chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, nhiệt tâm thầy thuốc. P.S. Tên con này hơi nhầm, tên đa số dùng là Mễ Tuyết. D. Cái kia không có ý tứ, ta không phải cố ý. Vương Đại Đông tay cầm dùng lực vừa đỡ, đem nữ thầy thuốc thân thể thăng bằng. Không, không quan hệ, ngươi là muốn mua thuốc sao? Nữ thầy thuốc mặt cùng mây hồng giống như, cho ta đến một hộp mỗi đỉnh a. Không, là yêu tinh, viên nén Levonorgestrel. Vương Đại Đông cười nói, nữ thầy thuốc nhất thời nhướng mày, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái gì, ngươi muốn mua một hộp yêu tinh, viên nén Levonorgestrel? Đúng a, làm sao, các ngươi nơi này không có sao? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, không phải là không có, mà chính là ngươi không biết cái này thuốc uống đối nữ tính thân thể thật không tốt à. Đàn ông các ngươi liền biết đồ chính mình hưởng thụ, hoàn toàn không vì nữ nhân cân nhắc, chẳng lẽ làm bảo hộ biện pháp thì thật khó khăn như thế sao? Nữ thầy thuốc giống như là như pháo Liên Châu nói ra, tâm lý càng là có chút phẫn nộ. Hiện tại nam nhân vì để cho mình nhàn hạ, làm chuyện đó thời điểm luôn yêu thích không làm bảo hiểm biện pháp, sau đó để nữ nhân uống thuốc. Nàng không ưa nhất chính là như vậy nam nhân. Vốn là đối phương Đại Đông giúp nàng hai lần còn có chút hào cảm, nhưng phải biết rõ Vương Đại Đông lại muốn mua yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, hơn nữa còn là mua một hộp về sau, cái kia tia hào cảm nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể sinh ra tới đi. Ngươi cũng trông thấy, ta thì một tiểu bảo an, liền tá cũng mua không nổi, chớ nói chi là mua sữa bột. Vương Đại Đông không nghĩ tới cái này nữ thầy thuốc tâm địa như vậy. Nhiệt tâm, ra vẻ bi thương nói. Nữ thầy thuốc thở dài, nếu biết chính mình không có năng lực, thì quản tốt chính mình đồ vật, khác đến lúc đó hại người hại mình. Ân, ta nhất định sẽ quản tốt chính mình đồ vật. Vương Đại Đông miệng đầy bảo đảm nói. Nữ thầy thuốc lắc đầu, rồi mới từ tủ thuốc bên trong xuất ra yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, cắt bỏ một khỏa xuống tới giao cho Vương Đại Đông. Cái này thuốc một năm chỉ có thể ăn hai lần, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Muội, người khác bán thuốc đều hận không thể thành dương bán, người vậy mà khuyên ta thiếu mua, thật sự là kỳ quái. Làm người vẫn là muốn giảng lương tâm, riêng là hiện tại chúng ta cái này một hàng dư luận càng ngày càng kém. Tuy nhiên trong thời gian ngắn kiếm chắc bạo lợi, sau cùng hủy vẫn là chúng ta chính mình. Nữ thầy thuốc giận dữ nói, xác thực, hiện tại rất nhiều tiệm thuốc bán thuốc thời điểm, rõ ràng chỉ là cái cảm vặt, lại cho ngươi mở một đống lớn không có gì cái dám dùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chính là vì kiếm chắc bạo lợi, không nghĩ tới cái này nữ thầy thuốc xem ra xinh xắn lanh lợi, nội tâm lại là như thế cao hơn. Vương Đại Đông đối với nữ thầy thuốc duỗi ra ngón tay cái, ngươi là thầy thuốc tốt. Sau đó đưa trong tay yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, thả lại đến tủ thuốc phía trên, nói ra, ta không muốn yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, cho ta đến mảnh progesterone đi. Nữ thầy thuốc nhất thời trừng to mắt, ngươi đây là, ta quyết định đem hài tử sinh ra tới. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc nói. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi lúc bóng lưng, nữ thầy thuốc trên mặt tươi cười. Tuy nhiên người này xem ra chỉ là cái phổ thông thông tiểu bảo an, nhưng lại là cái chính thức nam nhân. Hôm nay lại xem như cứu vãn một cái tiểu sinh mệnh. Không thể nói trước còn cứu vãn một gia đình. Cái này phải biết, rất nhiều hôn nhân, sau cùng đều là chết tại hài tử phía trên. Vương Đại Đông tự nhiên không biết nữ thầy thuốc suy nghĩ trong lòng. Hắn đương nhiên biết yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, ăn đối thân thể không tốt, cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định để nữ lão tổng ăn. Bất quá cũng không thể tay không mà về đi, dù sao progesterone ăn cũng sẽ không có không tốt phản ứng. Bởi vì tiệm thuốc khoảng cách thi nghiên tập đoàn tương đối gần. Vương Đại Đông là đi bộ đi, con hàng này một bên khẽ hát, một bên hướng về Kim Đỉnh cao ốc đi đến, đường qua Thiên Kiều, phát hiện lần trước giúp Bùi Tây mua áo lót, lúc cái kia bày hàng vỉa hè tiểu cô nương vậy mà lại ở nơi đó, này, tiểu muội muội, lại tại bầy quầy bán hàng a. Vương Đại Đông cười cùng tiểu cô nương chào hỏi. Ca ca, người lại đến cho bạn gái mua đồ á? Tiểu cô nương phát ra như chuông bạc thanh âm. Nhẹ nhàng sở trường chà chà cái trán mồ hôi. Ai, nghĩ là muốn mua, thế nhưng là không biết kích thước a. Vương Đại Đông có chút hao tổn tâm trí nói ra. Ca ca, ngươi muốn mua cái gì? Mộng Nhược Thần khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút phát hồng. Nhớ tới lần trước Vương Đại Đông đùa nàng sự tình. Ếch, ta muốn đưa bạn gái thứ gì? Lại không biết đưa cái gì tốt. Gặp tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng. Vương Đại Đông quyết định không lại đùa nàng, mà lại lấy tiểu cô nương tuổi tác. Rõ ràng hẳn là còn ở đến trường mới đúng. Lại muốn đi ra bầy quầy bán hàng, khẳng định gia cảnh không hề tốt đẹp gì, cho nên quyết định giúp hắn một chút, lặng lẽ sờ sờ trong túi quần 50 đồng tiền. Ân, bây giờ mình cũng coi như kẻ có tiền, cũng tới xa xỉ một lần. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mộng Nhược Thần cuối cùng thở phào. Còn tốt người ca ca này không có lại nói ra muốn mua áo lót cùng bên trong lời nói tới. Người biết tỷ tỷ thích gì sao? Tiểu cô nương nhiệt tình hỏi. Vương Đại Đông nghiêng đầu nghĩ một hồi. Nữ lão tổng ưa thích cái gì? Cái này còn thật không biết. Mà lại nàng ưa thích đồ vật. Đoán chừng hắn thật đúng là mua không nổi. Muốn không ngươi mua cho tỷ tỷ cái kẹp tóc à? Tiểu cô nương nói. Có thể nàng là đầu tóc ngắn. Vương Đại Đông nhớ tới nữ lão tổng cái kia tính dài tóc mái. Đồng dạng nữ nhân đều ưa thích tóc dài phất phới cảm giác. Có thể nữ lão tổng lại muốn đi không tầm thường lộ tuyến. Bất quá xem ra, lại không thể so với những cái kia tóc dài nữ nhân kém. Không có cách, ai bảo đó là cái xem mặt xã hội đâu. Cái kia mua cho tỷ tỷ bó hoa đi. Nghe nói nữ hài tử đều ưa thích thu đến hoa tươi. Tiểu cô nương dùng như chuông bạc thanh âm nói. Ngươi nơi này không phải là không có sao? Vương Đại Đông hiếu kỳ nói. Ngươi qua Thiên Kiều rẽ trái, chỗ đó thì có một cái tiệm bán hoa tươi. Tiểu cô nương cười nói. Tiểu cô nương ngây thơ nụ cười để Vương Đại Đông cảm giác được tâm lý chua chua. Nhiều tốt một cô nương a, có một khỏa vàng ròng giống như sáng long lanh tâm. Chỉ hy vọng không nên bị cái này vạn ác xã hội cho ô nhiễm mới tốt. Cái kia mua cho ta cái kẹp tóc đi. Tỷ tỷ không phải đầu tóc ngắn sao? Tiểu cô nương nghi ngờ nói. Đợi nàng thật dài lại dùng. Ca ca, ngươi không dùng dạng này. Mễ Tuyết không nghèo. Một ngày có thể bán mấy cái 10 đồng tiền đâu. Không nghĩ tới tiểu cô nương còn thật thông minh. Lập tức thì đoán được Vương Đại Đông trong lòng dụng ý. Lúc nói chuyện, tiểu cô nương còn mang theo thỏa mãn ý cười. Không phải trang, mà chính là thật cảm giác thỏa mãn. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác càng lòng chua xót. Mấy cái 10 đồng tiền, liền có thể để tiểu cô nương cao hứng như thế. Cứ việc nàng rất nghèo, nhưng lại hiểu được vô công bất thụ lộc. Không đi chiếm tiện nghi người khác. Cứ việc nàng sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Có thể nhưng lại có trên cái thế giới này phần lớn người đều không có đồ vật. Cái kia chính là cốt khí. Cùng những cái kia động một chút lại cầu bao dưỡng. Hết ăn lại nằm. Một ngày chỉ biết là làm sao dẫn dụ các nam nhân nữ nhân so sánh. Tiểu cô nương quả thực so thiên sứ còn tinh khiết hơn. Thật xin lỗi, là ta quá vô lý. Vương Đại Đông từ bỏ ý nghĩ của mình. Nhược Thần lại tại bầy quầy bán hàng a. Lúc này, một cái mang theo nồng đậm hèn mọn bỉ ổi âm thanh vang lên. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một cái mang theo dây chuyền vàng kính dâm, còn ngậm cán thuốc nam nhân đang dùng tham lam ánh mắt tại tiểu cô nương trên thân quét mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.